Cực phẩm cuồng thiếu, chương 208, quý nhân, ngưỡng mộ, góc truyện audio.com. Bạch thiếu, Vương Trung thấy thế, sợ đến biến sắc mặt, một cái đỡ lấy Bạch Lạc, ngài không sao chứ, không hề trả lời, Bạch Lạc sắc mặt hoàn toàn trắng bệch, tràn đầy oán độc trừng mắt Diệp Phàm, muốn nói cái gì, kết quả không trả lời ra khỏi miệng, liền đầu lệch đi, ngay tại chỗ hôn mê bất tỉnh. Hồi hộp, thấy cảnh này, Hàn Thiết đám người sợ đến trái tim vừa kéo, trên mặt tràn ngập bất an nếu như Bạch Lạc thật bởi vì chuyện này chết. Tạm thời không đề cập tới Bạch gia sẽ làm sao đối phó Diệp Phàm. Bọn họ cũng phải chịu không nổi. Bất an sau khi, Diệp Phàm mang cho bọn họ cái kia phân sợ hãi không ngừng kéo lên lại kéo lên. Lấy về phần bọn hắn từng cái liền cùng Diệp Phàm đối diện dũng khí đều không có. Tương so với bọn họ mà nói, Vương Trung bất an trong lòng càng nồng, thân là Bạch Lạc bảo tiêu, chức trách của hắn dù là bảo vệ Bạch Lạc an toàn. Nếu như Bạch Lạc thật sự như thế không minh bạch chết rồi. Dù hắn thân là tiên thiên võ giả, cũng tuyệt đối sẽ vì là Bạch Lạc chôn cùng, dù sao. Hắn biết rõ, Bạch gia lung lạc võ giả không ngừng hắn một cái, thực lực mạnh mẽ hơn hắn cũng không ngừng một cái. Huống hồ dưới cái nhìn của hắn, không cần Bạch gia lung lạc những võ giả kia ra tay. Bây giờ chiếm lấy thanh bảng đệ nhất thiên tài võ học Bạch Đế. Một cái tay là có thể bóp chết hắn. Huống hồ, hắn mơ hồ còn nghe nói. Bạch Đế sư phụ, vị kia ghi tên Long bảng 10 vị trí đầu hàng ngũ cường giả tuyệt thế. Kỳ thực là Bạch gia trong bóng tối thủ hộ giả, lấy vị kia cường giả tuyệt thế thực lực, muốn giết hắn, cùng dẫm chết một con kiến, không có gì khác nhau. Hay là bởi vì thực sự quá lo lắng Bạch Lạc sẽ nhờ đó mà có cái gì bất chắc. Mắt thấy Bạch Lạc thổ huyết hôn mê, Vương Trung không hề dừng lại. Ôm lấy Bạch Lạc, ngay tại chỗ bắn ra, cấp nhanh rời đi, dự định đem Bạch Lạc đưa đi bệnh viện, thấy cảnh này, Triệu Mãnh cũng không có ngăn cản, mà là giả vờ ngây ngốc hỏi, vừa nãy Bạch chủ nhiệm gọi điện thoại cho ta nói, nơi này phát sinh ẩu đả sự kiện tiệp án giả là võ giả. Với các ngươi có quan hệ sao? Bạch, ngạc nhiên nghe được Triệu Mãnh câu hỏi, Hàn Thiết mấy người dồn dập đưa mắt tìm đến phía Trịnh Huân. Hắn vừa nãy bẻ gầy ta bảo tiêu cánh tay, còn đối với ta cuồng bạt tai, nhận ra được Hàn Thiết đám người ánh mắt Trịnh Huân mặc dù đối với Diệp Phàm sợ hãi tới cực điểm. Nhưng hắn cũng biết, Bạch Lạc ngày hôm nay ở Diệp Phàm nơi này bị vô cùng nhục nhã. Nếu như hắn không dám chỉ trứng Phan Giác Minh, vậy tuyệt đối sẽ bị Bạch Lạc một cước đá ra Hồng Đỉnh câu lạc bộ. Trở thành Bạch Lạc phát tiết lửa giận đối tượng. Thậm chí, hắn hoài nghi toàn bộ Trịnh gia đều muốn chịu đựng Bạch Lạc cùng Hồng Đỉnh câu lạc bộ. Thậm chí Bạch gia lửa giận, như vậy vừa đến, hắn đem sẽ trở thành Trịnh gia tội nhân mà Trịnh gia cũng sẽ bởi vì hắn nhu nhược. Mà hoàn toàn chết đi, từ hoa hạ thương mại gia tộc Chi Lâm xóa tên, Triệu chủ nhiệm, sự tình là như vậy. Mắt thấy Trịnh Huân đứng ra chỉ chứng, Diệp Phàm suy nghĩ một chút, nói giải thích. Hộ vệ của hắn không hiểu ra sao, đánh đập bằng hữu của ta Tô Cẩm Đế. Phan Giác Minh đi tới ngăn lại, kết quả hắn cùng hộ vệ của hắn liền đối với Phan Giác Minh ra tay. Phan Giác Minh bị ép ra tay bẻ gãy hắn bảo tiêu cánh tay. Đồng thời bạt tai giáo huấn hắn, ngươi nói bậy, rõ ràng là Phan Giác Minh tên khốn kiếp này động thủ trước. Làm ra lựa chọn sau Trịnh Huân trong lòng đối với Diệp Phàm sợ hãi giảm bớt một chút. Nghe được Diệp Phàm, lập tức gào thét lên. Không sai là Phan Giác Minh động thủ trước, ta có thể làm chứng. Tống Oánh cũng liền bận bịu mở miệng phụ họa, ta cũng có thể làm chứng. Là bọn họ động thủ trước, mắt thấy Trịnh Huân cùng Tống Oánh đứng ra làm chứng. Tô Cẩm Đế cũng đứng ra làm chứng, chỉ vào Trịnh Huân bảo tiêu Mã Long. Nói, lầu một tiếp khách tiểu thư có thể chứng minh, hắn ở lầu một đem ta ngã xuống đất, sau đó ta lên lầu bốn sau, hắn lại lần nữa bóp lấy cổ của ta đem ta vứt ngã xuống đất. Trên cổ ta có dấu ấn, trên mặt của ta cũng có dấu tay của hắn, có thể chứng minh là hắn đánh ta, Trịnh Huân nhìn quả bầu mà vẽ ra chiếc gáo. Chỉ mình cái kia thủng đến cùng bánh màn thầu như thế khuôn mặt. Kế tục chỉ chứng Phan Giác Minh, căn cứ Viêm Hoàng tổ chức quy định, võ giả thương tổn người bình thường, vi phạm Viêm Hoàng tổ chức quy định, phải bị Viêm Hoàng tổ chức trừng phạt cường độ cùng người bị hại thương thế trình độ hiện tỷ lệ thuận. Nghe được lời của hai người, Triệu Mãnh nghiêm mặt nói, hai người các ngươi đều là bị thương ngoài ra, căn cứ Viêm Hoàng tổ chức quy định, đem đánh nhau thương các ngươi võ giả tiến hành 3 đến 5 ngày tạm giam. Hoặc phạt tiền, một nguyên xử phạt, các ngươi có ý kiến gì hay không? Hắn còn bẻ gầy ta bảo tiêu cánh tay. Trịnh Huân đầu tiên là ngẩn ra. Về sau lại nói, này cũng không tính là bị thương ngoài ra chứ. Hộ vệ của ngươi luyện qua vũ, là tiên thiên nhập môn võ giả. Nếu như ngươi có thể nắm ra chứng cứ chứng minh là hắn động thủ trước đả thương hộ vệ của ngươi. Vậy hắn đem ở trong ngục vượt qua một năm. Triệu Mãnh giải thích, nếu như ngươi không cách nào lấy ra chứng cứ, như vậy thật đáng tiếc, căn cứ Viêm Hoàng tổ chức quy định, võ giả tao ngộ những võ giả khác công kích thì, có thể làm ra tự vệ, không cần nói bẻ gãy ngươi bảo tiêu cánh tay, chính là giết ngươi bảo tiêu, cũng không cần thừa gánh trách nhiệm, chứng cứ, Trịnh Huân ngẩn ra, theo bản năng nói, quán cơm hẳn là có camera ghi chép, căn cứ chúng ta vừa nãy hiểu rõ. Này quán cơm chỉ có bãi đậu xe cùng quầy thu tiền có camera. Những nơi khác không có camera. Triệu Mãnh bên người một tên Viêm Hoàng tổ chức thành viên nói. Ây, Trịnh Huân há hốc mồm. Hắn rõ ràng nhớ tới. Vừa nãy Phan Giác Minh động thủ thời điểm bên người trừ mình ra cùng Tống Oánh ở ngoài. Cũng không cái khác người chứng kiến. Bây giờ vừa không có camera ghi chép. Hắn đi đâu tìm chứng cứ đi. Ngươi có thể nắm ra chứng cứ sao? Triệu Mãnh lại trùng Mã Long bản thân hỏi. Ta, Mã Long ấp úng, không nói ra được cái một, hai ba đến, ở Phan Giác Minh động thủ thời điểm. Hắn cảm ứng được, nỗ lực phản kháng, tay cũng nhấc lên, không cần nói không giam lục tượng. Coi như có camera ghi chép cũng rất khó nói rõ ràng là ai động thủ trước. Chỉ thổ minh, ai ra tay tốc độ càng nhanh hơn. Nếu không có chứng cứ, cái kia hai người các ngươi theo ta đến Viêm Hoàng tổ chức Đông Hải nơi làm việc lấy khẩu cung. Tiếp thu xử phạt, Triệu Mãnh thấy thế, nghiêm mặt nói, nếu như các ngươi những người khác có thể tìm được chứng cứ xác thực chứng minh là Phan Giác Minh động thủ trước. Có thể đến Viêm Hoàng tổ chức Đông Hải nơi làm việc tìm người liên quan viên một lần nữa xử lý vụ án này. Ta cần phải nhắc nhở chính là... Chứng cớ xác thực, mà không phải Trương Tam nói lý tư trước tiên đánh vương mũ loại này không hề căn cứ chứng cứ. Các ngươi có dị nghị không? Làm ra lâm thời phán quyết sau. Triệu Mãnh lại hỏi, không có, Phan Giác Minh cái thứ nhất lên tiếng trả lời. Nhưng trong lòng là âm thầm vui mừng tự mình động thủ đánh Trịnh Huân thì bị Diệp Phàm dùng ánh mắt nhắc nhở. Nhắc nhở hắn không muốn dưới nặng tay. Nếu như không phải Diệp Phàm lúc đó nhắc nhở, lấy trong lòng hắn đối với Trịnh Huân sự thù hận, tuyệt đối sẽ đem Trịnh Huân đánh gần chết. Như vậy vừa đến, hắn đem tiếp thu cực kỳ nghiêm khắc trừng phạt, tao ngộ mấy năm tù ngục tai ương. Ngay khi Phan Giác Minh âm thầm vui mừng đồng thời, Triệu Mãnh nhưng là vô tình hay cố ý nhìn Diệp Phàm một chút ánh mắt hơi chút nghi hoặc. Nghi hoặc là bởi vì trước khi tới, hắn thông qua tìm đọc Diệp Phàm sự tích cùng tìm Hình Phong hỏi dò. Biết được Diệp Phàm là một cái cực kỳ kẻ lỗ mãng yêu thích dùng võ lực giải quyết vấn đề. Một lời không hợp liền ra tay đánh nhau. Nhiều lần trái với Viêm Hoàng tổ chức quy định. Mà thôi đêm nay chuyện xảy ra đến xem. Diệp Phàm cho hắn ấn tượng không có chút nào lỗ mãng. Ngược lại, rất thông minh, cũng không có lợi dụng pháp thuật đem Bạch Lạc đưa vào chỗ chết. Dưới cái nhìn của hắn nếu như Diệp Phàm thật sự dùng pháp thuật, hoặc là mạnh mẽ dùng ý niệm lực đập vỡ tan Bạch Lạc tâm thần, dẫn đến Bạch Lạc tử vong lời nói Bạch Lạc trong cơ thể sẽ lưu lại vết tích. Đến lúc đó, Bạch gia nếu là điều tra án, một tra tới cùng, Diệp Phàm rất khó kết cuộc, ngoại trừ không có để lại nhược điểm ở ngoài, Triệu Mãnh mơ hồ cũng cảm thấy. Phan Giác Minh không có xuống tay ác độc, quá nửa là đạt được Diệp Phàm thụ ý, do đó Hoàn Mỹ lợi dụng Viêm Hoàng tổ chức quy tắc. Nếu như đúng là lời nói như vậy, hắn cảm thấy Diệp Phàm quả thực thông minh đến nhanh thành tinh rồi. Cùng Phan Giác Minh chủ động tỏ thái độ không giống, Trịnh Huân cùng hộ vệ của hắn Mã Long tuy rằng có 1.000 cái, 10.000 cái không vui, nhưng cũng biết cục diện không cách nào thay đổi, chỉ có thể đem đánh nát hàm răng hướng về trong bụng thôn. Tiếp thu Triệu Mãnh Lâm thời tuyên án, kết quả này, để Hàn Thiết đám người sắc mặt hết sức khó coi. Nếu như ở tại bọn hắn biết được Bạch Lạc muốn tới vì là Trịnh Huân ra mặt, một khắc đó có người nói cho bọn họ biết. Đêm nay không chỉ Diệp Phàm không có chuyện gì, liền ngay cả Phan Giác Minh cũng bình yên vô sự. Bọn họ tuyệt đối không tin, trở về nói cho các ngươi chủ nhân, hắn cùng gia tộc của hắn âm ta cùng phụ thân ta một lần. Phần này đại lễ ta vẫn chưa quên. Sau đó, coi như Triệu Mãnh muốn dẫn người lúc rời đi, Diệp Phàm đột nhiên đối với Hàn Thiết đám người nói. Tuy rằng hắn ngày hôm nay cho ta dập đầu nhận sai, việc này vẫn như cũ không để yên, đây chỉ là cái bắt đầu. Ngạc nhiên nghe được Diệp Phàm lời nói, Hàn Thiết đám người khóe miệng vừa kéo, trực hấp khí lạnh, một nửa là cả kinh, một nửa là tức giận đến. Kinh ngạc, là bởi vì bọn họ thực sự không thể nào tưởng tượng được. Diệp Phàm đến cùng dựa vào cái gì dám gọi bản Bạch Lạc và toàn bộ Hồng Đỉnh hội sở. Dựa vào vũ lực cùng tràn ngập sắc thái thần bí pháp thuật sao? Bọn họ cảm thấy này căn bản không thể, dù sao trưởng quản Hoa Hạ cũng không phải là vũ lực người số một. Huống hồ, bọn họ cũng đều biết Bạch gia có cái thiên tài võ học Bạch Đế. Luận thực lực, đủ để thuấn sát Diệp Phàm, cho tới tức giận, bọn họ đều rất rõ ràng, tạm thời không đề cập tới Diệp Phàm có hay không có tư bản cùng Bạch Lạc cùng toàn bộ Hồng Đỉnh câu lạc bộ đấu. Bạch Lạc cũng được, Hồng Đỉnh câu lạc bộ cũng được, đêm nay xem như là triệt để bi kịch rồi. Dùng Diệp Phàm lại nói, quả thực chính là ác mộng bình thường tồn tại, chuyện đêm nay một khi truyền đi. Bạch Lạc cùng sáng chế kiến Hồng Đỉnh câu lạc bộ sẽ bị trở thành một số đặc thù vòng tròn trò cười. Nhưng mà tức giận quy tức giận, bọn họ không có can đảm cùng Diệp Phàm hò hét, chỉ có thể kẹp chặt miệng. Vũ Hinh, ngươi mang Nhược Thủy, Lưu Ly cùng Cẩm Đế trước về biệt thự, ta tối nay trở lại. Không để ý đến Hàn Thiết đám người giận mà không dám nói gì uất ức dạng, Diệp Phàm quay đầu đối với Tô Vũ Hinh sắp xếp một câu. Sau đó rồi hướng Phan Giác Minh nói, ta cùng ngươi đi lấy khẩu cung. Phan Giác Minh run lên trong lòng, tràn đầy cảm động gật gật đầu. Sau đó theo sát Diệp Phàm bước tiến rời đi, dầm sau một khắc, không giống nhau, không chờ Diệp Phàm mở miệng. Hàn Thiết, Trịnh Huân đám người như là chuột thấy mèo giống như vậy. Tức thời lui sang một bên, dồn dập tránh ra đường. Để Diệp Phàm cùng Phan Giác Minh rời đi, bởi Hàn Thiết đám người lui lại thời điểm quá mức vội vàng. Kết quả không cẩn thận dẫm đến Tống Oánh giày cao gót. Tống Oánh kinh ngạc thốt lên một tiếng, ngã xuống đất, một mặt thống khổ, thấy cảnh này, Phan Giác Minh bước tiến không có dừng lại, mà là thẳng tắp sống lưng, theo sát phía trước cái kia cao ngạo bóng lưng, nhanh chân đi quá, để cho Tống Oánh một cái nguy nga bóng lưng. Tống Oánh ngẩng đầu ngưỡng mộ, hình ảnh ngắt quãng, cái kia bị Tống Oánh phản bội, nhục nhã chán nản thiếu gia, ở gặp phải Diệp Phàm cái này quý nhân sau khi, lắc mình biến hóa, lần thứ hai trở thành làm nàng ngưỡng mộ tồn tại, khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu, thần lực làm software, tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương